chúng ta lại quyết đấu một trận công bằng. Ta xem Thường Nhất đúng là loại gia hỏa không tôn kính người già như ngươi. Bốp, Trần Khuynh Địch tức giận lập tức ra tay nặng hơn, mà ở bên cạnh, các tướng quân binh sĩ Đà Thiên Kỵ thì là vây quanh hai người, làm như mình không nhìn thấy gì cả. Đương nhiên, ban đầu còn có người cảm thấy đây là tên ngu ngốc đến từ nơi nào, lại dám đối phó với thống lĩnh của bọn họ, trong lúc nhất thời liền quyết định tiến lên bênh vực kẻ yếu, sau đó bọn họ liền biết đây là đại lão vừa mới dùng một kiếm bổ ra trại lính. Cho nên bọn họ lại rụt trở về, không có việc gì, không có việc gì, đây không phải là bắp đùi sao, khẳng định là đang vui đùa với thống lĩnh nhà mình mà thôi. Trần Khuynh Địch cứ đánh như vậy trọn vẹn 5 phút đồng hồ, lúc này mới dừng lại. Lão thất phu, ta cho ngươi cơ hội nói 3 câu, lập tức nói cho ta biết ngươi tại sao lại muốn tới Tây Vực. Nếu không hiện tại ta liền mang ngươi trở về, chớ hoài nghi, cùng lắm thì ta lại bổ ra quân doanh Tây Vực thêm một lần, muốn mang ngươi về cũng không khó lắm. Khục, Long Thiên Tứ tặc lưỡi nói, có thực lực thì thế nào? Có thực lực thì không tầm thường sao? Trần Khuynh Địch cười lạnh một tiếng, nói, không sai, có thực lực chính là không tầm thường a. Long Thiên Tứ, hai hồ ly một già một trẻ nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Long Thiên Tứ bất đắc dĩ thở dài, giơ hai tay lên lắc đầu nói. Ta đã biết, ta đã biết, kỳ thật cũng không phải là đại sự gì, cháu trai nhà ta sống không được bao lâu. Ra là vậy, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái. Hả, ngươi nói cái gì? Hắn còn không rõ ràng cháu trai của Long Thiên Tứ là ai hay sao, không phải chính là Long Ngạo Thiên hay sao? Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức thu lại thần sắc tức giận, cả người đều bình tĩnh trở lại, nói rõ chi tiết đi, là Minh giáo động tay động chân hay sao? Cửa Long Thiên Tứ gật đầu một cái, nói, Ngạo Thiên không biết điểm này, đây là do Vô Vọng Ma Tôn bí mật nói cho ta biết, ngươi cảm thấy giáo chủ Minh giáo sẽ cho phép Ngạo Thiên mang theo nhiều võ công của Minh giáo cứ như vậy rời khỏi Minh giáo hay sao? Phải biết đây chính là ma đạo, mà không phải là danh môn chính phái gì. Thế nhưng Ngạo Thiên không phải là không thể nói ra những võ công kia hay sao? Ha ha, Long Ngạo Thiên trừng mắt nói, ở trong cái thế giới này có quá nhiều phương pháp có thể lấy ra võ công ở trong trí nhớ của võ giả, chỉ là không thể nói ra miệng mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Điều tra ký ức sao? Trần Khuynh Địch chau mày, loại thủ đoạn này quả thật là có không ít công pháp có thể làm được, ngay cả ở bên trong Thuần Dương Cung cũng có bí pháp tinh thần tương tự. Nhưng chúng ta lại không thể làm như vậy. Đó là đối với chúng ta, đối với Minh giáo mà nói, bọn hắn cũng không thể mạo hiểm như vậy. Trên thực tế ở bên trong giang hồ, vì một môn võ công, coi như là huynh đệ ruột, hai cha con cũng đều có thể đâm sau lưng lẫn nhau, phóng nhãn ra toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có hai mạch đạo Phật, cùng với Thuần Dương Cung chúng ta là có thể ngăn chặn loại chuyện này xảy ra. Hai mạch đạo, Phật thân làm kẻ dẫn đầu chính đạo, có quy tắc tông môn rõ ràng, có thể phòng ngừa loại chuyện này ở mức độ lớn nhất. Về phần Thuần Dương Cung, ở trong những năm mưa gió gian khổ này, có tình cảnh đặc thù, trên dưới tông môn cùng một lòng, đệ tử đương nhiên sẽ không làm ra loại chuyện này. Nhưng ma đạo thì lại không giống, ở bên trong Minh giáo, giết người đoạt bảo chỉ sợ là chuyện không thể bình thường hơn được. Suy bụng ta ra bụng người, bọn hắn vì phòng ngừa có người điều tra ký ức của Ngạo Thiên cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi đang nói, nghe đến đây Trần Khuynh Địch cũng có thể hiểu được, hỏi có người động tay động chân đối với nguyên thần của Long Sư Đệ. Long Thiên Tứ nghe vậy liền trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng chậm rãi phun ra một cái danh tự, Minh Vương Truy Hồn Thiếp. Là cấm chế nguyên thần mạnh nhất của Minh giáo, cũng là thủ đoạn Minh giáo dùng để bồi dưỡng thiếu niên thiên tài nhà mình, sau khi hình thành, sẽ theo quá trình võ giả tu luyện mà không ngừng tăng cao cường độ, vừa là một loại hạn chế, vừa là một loại trợ lực, bởi vì ở dưới sự trợ giúp của Truy Hồn Thiếp, tinh thần lực của võ giả sẽ có sự tăng lên rõ rệt. Thậm chí là vào sau khi võ giả đạt tới cảnh giới đầy đủ, có thể cưỡng ép hóa giải Truy Hồn Thiếp, đến lúc đó lực lượng do Truy Hồn Thiếp hội tụ sẽ dung nhập vào trong cơ thể của võ giả, đề cao tỷ lệ đột phá cảnh giới, cho nên ở bên trong Minh giáo, Truy Hồn Thiếp cơ hồ là đều tồn tại ở bên trong tất cả cao tầng. Chuyện này thật đúng là, Trần Khuynh Địch nghe vậy cũng có một chút yên lặng, điên cuồng, trừ hai chữ này thì còn có thể nói cái gì? Chương 1052, Trảm Long Hồ. Vậy Long Sư Đệ muốn đạt tới cảnh giới gì mới có thể giải trừ Truy Hồn Thiếp? Cảnh giới gì? Long Thiên Tứ cười chua xót nói, kích toái mệnh tinh. Trần Khuynh Địch, có hạn chế thời gian không? Vốn là không có, nhưng ngươi cũng biết, hiện tại đã có, vốn dĩ mà nói, thường cách một đoạn thời gian Ngạo Thiên đều sẽ lấy được một lần hoàng tuyền tẩy lễ của Minh giáo, thứ đó trên thực tế chính là một loại thủ đoạn kéo dài thời hạn của Truy Hồn Thiếp, nhưng bây giờ đã rời khỏi Minh giáo, Ngạo Thiên tự nhiên là không có cách nào lấy được hoàng tuyền tẩy lễ. Trần Khuynh Địch thấp giọng mắng một câu, sau đó nói ra, ngươi cũng nên sớm nói chuyện này một chút. Có gì mà phải giấu giếm? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, sớm biết như vậy lúc đầu ta đánh xong Phật Môn sẽ thuận tay lôi kéo đại quân đi đến Minh Giáo đánh thêm một lần. Không đánh được, Long Thiên Tứ lắc đầu, nói, lần đánh Phật Môn kia, quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa, mà Minh Giáo ở trong Tây Vực, Thánh Thượng Đại Càn cũng hữu tâm vô lực, muốn đánh Minh Giáo gần như là không có khả năng. Huống chi, chuyện này cũng không phải là đại sự gì, không phải là đại sự. Trần Khuynh Địch không tự chủ được mà kéo cao âm điệu, đây đương nhiên là đại sự. Long sư đệ, đây là đại sự của ta. Long Thiên Tứ giật khóe miệng một cái, nhẹ nhàng nói, không phải là đại sự của Thuần Dương Cung, thiên kiêu ở bên trong Thuần Dương Cung giống như Ngạo Thiên còn có 4 người, cho dù chết, Thuần Dương Cung chúng ta cũng có thể tiếp nhận loại tổn thất này, nhưng ngươi lại không giống, ngươi xuất thủ một lần thì còn tốt, nhưng không nên đi cùng ta đến Tây Vực. Nói nhảm, Trần Khuynh Địch lắc lắc tay, nói, lão thất phu ngươi ngay cả Tây Vực cũng không thể xông vào nổi, lão thất phu, thời đại đã thay đổi, bằng vào một chút tu vi ấy không có ta bảo hiểm thì làm được gì. Cũng là bởi vì ta không đủ mạnh, mới cần bảo hiểm, bị Trần Khuynh Địch khinh bỉ như thế, Long Thiên Tứ tự nhiên cũng lộ ra một tia đau răng cùng với vẻ không phục. Hơn nữa đừng xem nhẹ lão phu, thực lực không sánh bằng ngươi, không có nghĩa là lão phu yếu, nói ra chỉ sợ sẽ hù chết ngươi, phóng nhãn ra toàn bộ Thuần Dương Cung thậm chí là Trung Nguyên, chiến tích của lão phu mới là lợi hại nhất. Ngươi, làm sao, không tin ta, Long Thiên Tứ cười lạnh một tiếng, lão phu vào thời điểm còn là võ đạo tông sư đã tiêu diệt một vị hỏa luyện kim đan. Ngươi làm được sao, Trần Khuynh Địch, võ đạo tông sư tiêu diệt hỏa luyện kim đan. Loại chuyện cảnh giới thấp khiêu chiến cảnh giới cao này vốn chỉ thuộc về tình huống hiếm có, nhất là võ giả có tu vi càng cao, khả năng phát sinh loại chuyện này lại càng thấp, cho dù là đối với thiên kiêu chi tử mà nói cũng là như thế. Ở cảnh giới hậu thiên, thiên kiêu chi tử vượt cấp khiêu chiến là nhẹ nhõm như uống nước, thậm chí là hậu thiên giết tiên thiên cũng không phải là việc gì khó. Ở cảnh giới tiên thiên, luyện tinh hóa khí chém giết luyện khí hóa thần cũng không khó, luyện khí hóa thần giết luyện thần phản hư, luyện thần phản hư chiến phản hư hợp đạo. Ở phía trên lịch sử đều có tiền lệ, thậm chí coi như là hiện tại, Trần Khuynh Địch, còn có 4 nữ Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm cũng đã từng thực hiện qua. Nhưng mà từ cảnh giới tiên thiên trở lên lại không giống. Hợp đạo tôn giả giết võ đạo tông sư, đương đại cũng chỉ có một mình Trần Khuynh Địch là làm được, những người khác có lẽ sẽ có thể làm được hợp đạo tôn giả chiến võ đạo tông sư, nhưng nếu muốn giết võ đạo tông sư thì hoàn toàn không phải là một cấp độ. Về phần cao cấp hơn, võ đạo tông sư giết hỏa luyện kim đan, phóng nhãn ra đời trước nữa, cũng chưa có ai làm được. Dù sao thì chênh lệch ở giữa hỏa luyện kim đan cùng với võ đạo tông sư cũng thật sự là quá khổng lồ, chênh lệch gấp trăm lần cương khí trở lên, thể chất và cường độ hoàn toàn khác biệt, lực lượng nguyên thần khác nhau một trời một vực, giống như là một con kiến khiêu chiến voi vậy, thất bại là chuyện đương nhiên, thắng lợi ngược lại là không bình thường. Coi như là Trần Khuynh Địch cũng đều không làm được. Nhưng mà ở bên trong một lần chiến đấu không có người chứng kiến nào đó, Long Thiên Tứ đã làm được. Đối thủ của hắn là hỏa luyện kim đan hàng thật giá thật, hơn nữa còn không phải là loại hàng lởm như đại trưởng lão bái hỏa ma giáo cùng với Kim Ô Đông Hải, mà là cường giả chính thức có được lực lượng gấp trăm lần so với võ đạo tông sư. Nhưng Long Thiên Tứ đã thắng. Mọi người đều biết, Long Thiên Tứ thân làm thái thượng trưởng lão Thuần Dương Cung, tu luyện cũng không phải là tuyệt học Thuần Dương Cung, mà là một bộ Thương Long Thất Túc Kinh tự nghĩ ra. Trải qua sự đánh giá trong nội bộ Thuần Dương Cung, môn võ công này đã đạt đến cái thế võ học đỉnh phong, khoảng cách so với tuyệt thế võ học cũng bất quá chỉ cách xa một bước. Như vậy vấn đề đã đến, bằng vào trình độ của Long Thiên Tứ làm sao có thể sáng tạo ra võ công như vậy, nhìn chung ở trong cấp bậc võ học, cái thế xem như là phù hợp với hỏa luyện kim đan, nhưng cho dù là cái thế võ công cũng có chênh lệch rất lớn, mà Thương Long Thất Túc Kinh của Long Thiên Tứ, nói thẳng ra, nếu như không có cảnh giới cùng với nhãn lực đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, sẽ rất khó có thể sáng tạo ra. Nhưng hết lần này tới lần khác Long Thiên Tứ lại sáng tạo ra môn võ công này vào thời điểm ngay cả đại đạo huyền quang cũng đều không mở ra. Hắn đã làm được bằng cách nào? Chuyện này dính đến một trận chiến huy hoàng nhất trong cuộc đời của Long Thiên Tứ. Đó cũng là một lần kỳ ngộ duy nhất của Long Thiên Tứ trong đời này, lúc kia hắn cũng được coi là tiểu thiên tài ở Thuần Dương Cung, mặc dù so ra kém thiên kiêu ở bên trong tông môn, nhưng cũng đã đạp phá sinh tử quan. Xem như là rất lợi hại, nhưng hắn vẫn không có năng lực khiêu chiến cảnh giới hỏa luyện kim đan. Dù sao thì hắn cũng không phải thật sự là thiên tài. Nếu như dùng thiên phú để ví von mà nói, Trần Khuynh Địch chính là một khối vàng tinh khiết lớn, không có một chút tạp chất, mà Long Thiên Tứ chỉ sợ là chỉ có trình độ một hạt bụi vàng, mặc dù đều là vàng, nhưng lại khác biệt một trời một vực, cho nên để tấn cấp, hắn đã lựa chọn rời khỏi tông môn đi ra ngoài du lịch. Mà ở một chỗ tên là Trảm Long Hồ, hắn đã tao ngộ một đầu lão long có tu vi vô cùng mạnh mẽ, khắp nơi ở trên người của đối phương đã tàn tạ, nhưng khí tức ở trên người vẫn là không thể kháng cự như vũ, vẫn có tu vi hỏa luyện kim đan, nếu như ở vào thời kỳ đỉnh phong, bây giờ hồi tưởng lại, chỉ sợ thật đúng là có tu vi đại đạo huyền quang 30 vạn dặm. Lão Long yêu cầu Long Thiên Tứ giải từ phong ấn Trảm Long Hồ cho hắn, xem như là thù lao, hắn sẽ truyền cho Long Thiên Tứ một môn võ công long tộc, nhưng trên thực tế lại là lòng dạ bất chính, không chỉ có phòng bị Long Thiên Tứ, thậm chí còn dự định sau khi phá phong ấn sẽ ăn thịt Long Thiên Tứ, mà Long Thiên Tứ tự nhiên cũng không tin tưởng Lão Long, ở bề ngoài là phục tùng, sau lưng lại là suy nghĩ biện pháp thoát thân. Chương 1053, đệ tử âm hiểm nhất. Song phương cứ đấu trí đấu dũng với nhau, tính toán lẫn nhau như vậy. Quá trình cũng không nhiều lời lắm, nhưng cuối cùng, một đầu Lão Long cảnh giới hỏa luyện kim đan cứ như vậy vĩnh viễn mai táng ở phía dưới Trảm Long Hồ, mà Long Thiên Tứ thì là tắm rửa long huyết, mang theo thương long thất thúc kinh tự nghĩ ra đi ra từ bên trong Trảm Long Hồ. Tổng hợp lại mọi thứ ở trên, ta có ngưu bức hay không? Trần Khuynh Địch làm được sao? Nhìn Long Thiên Tứ dùng sức nói khoác bản thân lúc trước rốt cuộc có bao nhiêu trí tuệ, bao nhiêu lợi hại, bao nhiêu ngưu bức, Trần Khuynh Địch không khỏi chép miệng. Hắn vẫn thật không ngờ được Long Thiên Tứ lại có một phen kinh lịch như vậy. Kỳ thật nếu nghĩ lại một chút, liền sẽ phát hiện ra Long Thiên Tứ thực sự rất lợi hại. Ở thời điểm Đông Hải, đảo chủ Đào Hoa Đảo ở dưới sự liều mạng, triển lộ ra tu vi đại đạo huyền quang, nhưng vẫn bị Long Thiên Tứ đè ép như cũ. Ở trận chiến Thái Hoa Sơn, Long Thiên Tứ mặc dù không có mở ra đại đạo huyền quang, lại có thể nhẹ nhõm thao túng đại trận hộ sơn, đồng thời đối kháng với sự vây công của Phật Môn, Đại Chu, Kiếm Tông. Lão gia hỏa này kỳ thật vẫn ẩn giấu rất sâu, nhưng mà, tu vi chính là tu vi, ngươi có nói nữa cũng không có tác dụng gì, trừ phi là bây giờ ngươi liền đánh thắng ta, nếu không thì chuyện này sẽ không tới phiên ngươi lắm miệng. Quan sát vẻ mặt bình tĩnh của Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ vừa cảm thấy có một chút vui mừng, nhưng lại vừa cảm thấy tên tiểu tử thúi này thật là phiền, nếu như hiện tại lão phu liền có thể đánh thắng ngươi mà nói, đã sớm đè ngươi xuống mà đánh đập, có hiểu hay không? Tiểu tử thúi, ta thật sự là có nắm chắc. Đừng có xem thường ta nữa. Long Thiên Tứ cũng đã chuẩn bị đủ thứ, không nói đến những thứ khác, lúc trước hắn giết đầu lão long kia, cơ hồ là đã lợi dụng thân thể của lão long đến cực hạn, gân rồng bị hắn luyện vào thể nội, mắt rồng cũng bị hắn đổi thành hai mắt của mình, tất cả máu rồng đều được dùng để cường hóa nội tạng, ăn thịt rồng để tăng cường thể chất, long châu dùng để tăng cường cương khí, long hồn dung luyện vào nguyên thần để tăng cường tinh thần lực, nếu không phải như thế, hắn chỉ sợ còn không thể đột phá đến hỏa luyện kim đan. Cũng chính vì như thế, tài nghệ của Long Thiên Tứ thật sự còn mạnh hơn so với tu vi, hơn nữa vào sau khi mở ra đại đạo huyền quang, tốc độ tu luyện của hắn liền nhanh đến mức kinh người, đã đạt đến khoảng 7 vạn dặm, nhưng Long Thiên Tứ có lòng tin, nếu hắn bộc phát toàn lực mà nói, chiến lực của hắn cũng không yếu hơn cường giả đại đạo huyền quang 10 vạn dặm. Trọng yếu hơn chính là, trước khi ra cửa hắn đã bỏ ra cái giá rất lớn, sử dụng tất cả tích góp qua nhiều năm như vậy, sau đó phân biệt làm ra hàng nhái của Xích Tiêu kiếm cùng với Đô Thiên Tọa. Giống như là vào thời điểm ở trận chiến Thuần Dương Cung, Đàm Hoa lấy ra hàng ma sử hàng nhái vậy, thuộc về đạo binh thượng phẩm dùng một lần duy nhất. Có bọn chúng, Long Thiên Tứ thậm chí có thể duy trì chiến lực đại đạo huyền quang 30 vạn dặm trong 15 phút đồng hồ. Mà thân làm thái thượng trưởng lão Thuần Dương Cung, giống như là Trần Khuynh Địch trước kia vậy, hắn còn mang theo một đạo thái sơ kiếm khí mà Ninh Thiên Cơ ban cho ngày xưa, đây chính là kiếm khí do một vị trí cường giả lưu lại, nếu thật sự muốn hữu tâm tính vô tâm. Bắt lấy một cái cơ hội tốt sau đó chém ra ngoài mà nói, cho dù là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất cũng đều sẽ thua thiệt. Đây quả thực là đã nhảy ba cấp, nếu không phải là như thế, Long Thiên Tứ cũng sẽ không dám tự mình chạy đến Tây Vực để cứu Ngạo Thiên. Hắn cũng không phải là đi tìm cái chết, cho nên ta thật sự là có kế hoạch, không giống với tên mãng phu nhà ngươi, lúc còn trẻ lão phu được xưng là đệ tử thế hệ tuổi trẻ âm hiểm nhất Thuần Dương Cung, ngươi cho rằng đó chỉ là hư danh hay sao? Nhìn Long Thiên Tứ nhe răng toét miệng, Trần Khuynh Địch tặc lưỡi, bắt đầu hoài nghi bản thân sẽ không phải thật sự là người ngu nhất Thuần Dương Cung đó chứ. Gặp quỷ, không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng, ta không quản. Trần Khuynh Địch cường ngạnh trấn áp Long Thiên Tứ, có một câu nói rất hay, chí giả ngàn lo tất có một mất, trước tiên ngươi hãy nói cho ta một chút rốt cuộc ngươi dự định làm sao để giúp Ngạo Thiên giải trừ Minh Vương truy hồn thiếp. Át chủ bài của ngươi cho dù có nhiều hơn nữa, cũng không phải là thực lực của mình, có trời mới biết sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Khục, Long Thiên Tứ lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, nói, ngươi làm sao lại thích xen vào việc của người khác như vậy? Nói nhảm, ta còn chưa có biến Thuần Dương Cung thành thánh địa võ đạo đệ nhất thiên hạ đây. Nếu ngươi chết rồi, như vậy sẽ đáng tiếc cỡ nào? Cho nên, hai người các ngươi dự định sẽ đi vào nội địa Tây Vực để gây chuyện. Không sai, Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt tươi cười nhìn Vô Vọng Ma Tôn trước mắt, nói ra, nhiệm vụ tỏa trấn Thuần Dương Cung liền giao cho Ma Tôn, tin rằng ngài sẽ không khiến cho chúng ta thất vọng. Cái gì? Vô vọng Ma Tôn suýt chút nữa thì chửi tục, lão tử vừa mới khôi phục tu vi, trèo lên đỉnh phong, chính là thời điểm nên đi dạo quanh Trung Nguyên, thể hiện ra thần uy của bản thân, người thế mà bảo ta ngoan ngoãn ở tại Thái Hoa Sơn. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, chỉ là vô vọng Ma Tôn nghĩ lại, lần này tiến vào Tây Vực chủ yếu vẫn là giúp Long Ngạo Thiên thoát khỏi thống khổ của Minh Vương truy hồn thiếp trong tương lai, mà lấy tu vi của hắn bây giờ, vừa tiến vào Tây Vực tất nhiên sẽ bị giáo chủ Minh giáo cảm ứng được, căn bản không có bất luận chỗ trống nào để gây chuyện ở trong bóng tối. Thật đúng là chỉ có thể dựa vào Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ. Nên nói như thế nào đây? Vô vọng Ma Tôn đối với Long Ngạo Thiên cũng đều là ký thác kỳ vọng, ngay cả tuyệt học của bản thân Vô vọng Ma Công cũng đều đã dạy cho Long Ngạo Thiên, đã còn từng cổ vũ Long Ngạo Thiên đi tranh đoạt vị trí trưởng giáo chí tôn, có thể thấy được hắn thật ra đã coi Long Ngạo Thiên là truyền nhân của mình, tự nhiên sẽ không có khả năng không coi trọng. Như vậy còn có thể xử lý như thế nào? Chỉ có thể là nếu không thể nhịn được nữa, vậy thì phải ráng nhịn thêm một lần. Được, Vô vọng Ma Tôn có một chút bực bội gật gật đầu, chợt xoay chuyển lời nói, bất quá phải nói trước, ta có thể giúp các ngươi ngăn chặn giáo chủ Minh giáo, nhưng các ngươi cũng chớ quên, đối phương trung quy vẫn là võ đạo chính thống ở Trung Nguyên, nắm giữ nội tình tuyệt đối không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, nếu chưa đột phá đến kích toái mệnh tinh mà nói, trung quy là vẫn không có tiền vốn để coi thường bọn hắn. Ví dụ như, lấy một thí dụ, Vô vọng Ma Tôn thuận miệng nói ra, Trần Khuynh Địch ngươi cũng không tệ, thiên phú của ngươi đúng là cao nhất ở sau ta và Phi Lăng, tuổi còn trẻ thì đã có tu vi như thế, tất nhiên là thiên hạ vô song, nhưng cân nhắc đến thế cục trước mắt, ba mạch đạo, Phật, ma cũng sẽ không để cho ngươi lại mạnh tiếp. Chương 1054, tiến công An Tức. Cùng lúc đó, ở dưới sự giật dây của giáo chủ Minh giáo, ở bên trong tổng đàn Minh giáo lúc này lại là nghênh đón mấy vị quý khách, mà nếu như Trần Khuynh Địch có ở nơi này mà nói, nhất định có thể nhận ra một người ở trong đó. Đối phương mặc tăng bào màu xám mộc mạc, râu tóc bạc trắng, thấp giọng tụng niệm Phật kinh. Rõ ràng là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất của Phật môn giới Lộc. Mà kinh khủng nhất chính là, người đứng ở xung quanh hắn, không có ai có khí tức yếu hơn hắn, toàn bộ đều mang theo khí tức cùng với lực áp bách khủng bố khuấy động hư không. Mặc dù không nổi tiếng trên giang hồ, nhưng chỉ cần là có đầy đủ thực lực và địa vị, đều khó có khả năng không biết danh hào của bọn hắn. Bắc Nhung, Đại tướng Thiên Lang A Sử Na Lam, Phật môn, Trấn Ma Tôn giả giới Lộc, Minh giáo, đạo chủ Hoàng Tuyền Ngục Diêm La, Tiên cung, Lăng Tiêu Thiên tướng Vân Tuyệt Ảnh, bốn vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất đứng cùng với nhau, ở dưới sự nhiễu loạn của khí thế, thậm chí còn ẩn ẩn có mấy phần cảm giác áp bách của kích toái mệnh tinh. Đều đã đến đông đủ, nếu đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền xuất phát. Nghe nói lần này kể cả vị trưởng giáo Thuần Dương cung Trần Khuynh Địch kia, còn có thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ, toàn bộ đều đã tiến vào Tây Vực, mà mục tiêu của chúng ta là Trần Khuynh Địch, xuất động toàn bộ nhân thủ, ngục chủ của 18 tầng địa ngục cũng đều sẽ xuất động phụ trợ chúng ta, về phần Long Thiên Tứ, không cần phải để ý đến hắn. Như vậy mà nói, nếu như Trần Khuynh Địch cố ý hiện thân hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, Long Thiên Tứ lại hành động ở trong bóng tối mà nói, có thể sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Có thể có chuyện gì ngoài ý muốn? Long Thiên Tứ lúc trước chính là tầm thường nhất ở bên trong đệ tử chân truyền Thuần Dương Cung, hiện tại tu vi nghe nói còn chưa đạt tới đại đạo huyền quang 10 vạn dặm, cho dù là chúng ta cùng với đại bộ phận cường giả rời đi, tổng đàn Minh giáo vẫn sẽ có mấy người ở lại tỏa trấn, lấy một chút tu vi của Long Thiên Tứ, còn có thể lật trời hay sao? Huống hồ còn có giáo chủ, nói cũng phải, vậy lần này, còn xin chư vị đồng đạo tương trợ nhiều hơn. Đương nhiên, hợp tác vui vẻ, ha ha ha ha ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời, ở bên trong tổng đàn Minh giáo tràn đầy không khí khoái hoạt. Hiện tại vấn đề đã đến, Trần Khuynh Địch vừa nhìn thủ hạ ở sau lưng, vừa suy nghĩ. Phải làm sao để tạo ra chuyện lớn đây? Nói thật, đừng nhìn vừa rồi hắn đại phát thần uy ở trong quân doanh Tây Vực, quả thực là đã mở ra một con đường máu. Nhưng thứ nhất con đường kia là ở rìa quân doanh, không có thực sự xâm nhập vào khu vực hạch tâm, thứ hai cũng là bởi vì đánh bất ngờ, hơn nữa thực lực của Trần Khuynh Địch xác thực cũng quá mạnh, lúc này mới đạt thành hiệu quả. Nói một cách khác, thực hiện một lần nữa thì chưa chắc đã làm được. Dù sao đó cũng là mấy chục vạn người hội tụ thành quân doanh cực lớn, hơn nữa cũng không phải là không có cường giả hỏa luyện kim đan, coi như yếu hơn hắn, nhưng có sự gia trì của mấy chục vạn binh lính Tây Vực tinh nhuệ, cũng sẽ rất khủng bố, loại tăng cường kia chỉ sợ cũng sẽ không kém hơn so với đạo binh thượng phẩm. Cho nên bài cũ soạn lại đến quân doanh Tây Vực gây chuyện là không làm được. Mà cắt đứt con đường vận chuyển lương thực, cũng không phải là không thể, nhưng nếu Tây Vực đã khổ chiến lâu như vậy ở dưới Bôn Lôi Quan, lương thảo chất đống chỉ sợ đã sớm đạt đến số lượng nhất định, loại chuyện đoạn lương thảo này mặc dù có hiệu quả, nhưng hiệu quả là quá chậm, cần mất thời gian dài, không phù hợp với tư tưởng làm chuyện lớn như Trần Khuynh Địch. Cho nên phải làm sao đây? Đại nhân, kỵ binh trưởng bị Long Thiên Tứ để ở lại có một chút chần chờ mở miệng nói ra, ngài đang suy nghĩ gì thế? À, Trần Khuynh Địch vô thức đáp lời, ta đang nghĩ xem nơi quan trọng nhất của 36 quốc Tây vực là ở nơi nào. Chuyện này sao, kỵ binh trưởng Đà Thiên Kỵ vẫn là rất kính sợ đối với vị cường giả Trần Khuynh Địch này, cho nên đã nói ra, nói đến liên minh 36 quốc Tây vực, hạch tâm nhất định là thủ đô của ba đại quốc. Ồ, hạch tâm của liên minh 36 quốc Tây vực chính là Sa Sư, Lâu Lan, An Tức, ba quốc gia này chiếm cứ gần 7 thành tài nguyên ở Tây vực, cho nên bọn họ cũng có được lực thống trị tuyệt đối với Tây vực. Đại hội vạn quốc trong bao năm qua, trên cơ bản đều được thay phiên tổ chức tại thủ đô của ba đại quốc. Đại hội vạn quốc, Trần Khuynh Địch nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng, Tây vực đúng là rất biết làm trò, cái gì là đại hội vạn quốc, thật sự muốn tổ chức đó cũng là do đại càn tổ chức, ba đại quốc các ngươi tính là thứ gì. Được, ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch vỗ tay, nói cứ làm như vậy. Đại nhân, hãy chuẩn bị một chút, chúng ta tiếp tục tiến về nội địa Tây vực. Ấy, thế nhưng mà đại nhân... Nếu như tiếp tục tiến về nội địa Tây vực mà nói, vậy phải vòng qua con đường vận chuyển lương thảo. Con đường vận chuyển lương thảo, Trần Khuynh Địch chừng đối phương một cái, nói các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta chính là đến gây chuyện. Loại chuyện nhỏ như con đường vận chuyển lương thảo này căn bản không đáng giá cho chúng ta đi làm. Chúng ta cần phải nhấc lên sóng lớn thao thiên tại Tây vực, để người khác nhìn thấy liền sợ, nhất định phải lựa chọn một cái đối tượng đầy đủ phân lượng để lập uy. Ngài đang nói, cuối cùng... Chúng ta sẽ trực tiếp tiến đánh thủ đô của ba đại quốc. Rất tốt, bây giờ liền đi đánh thủ đô An Tức. Xuất phát, kỵ binh trưởng Đà Thiên Kỵ. Nói thật, vị kỵ binh trưởng trung thành này cảm thấy mình có thể sẽ chôn xương tại Tây vực. Ba ngày sau, đại nhân quả nhiên là sáng suốt. Trên mặt của vị kỵ binh trưởng Đà Thiên Kỵ này đã không còn vẻ u sầu của mấy ngày trước, ngược lại còn tràn đầy hưng phấn, mà ở phía sau hắn, rất nhiều đám binh sĩ Đà Thiên Kỵ cũng cực kỳ kích động. Nguyên nhân rất đơn giản. Không ngờ được là có thể thực sự đánh vào. Chiến thuật của Trần Khuynh Địch rất đơn giản, bắt đầu dùng xích tiêu kiếm chém một phát về phía cửa thành thủ đô An Tức, sau khi phá vỡ thì xông thẳng tới Hoàng cung An Tức, mà Đà Thiên Kỵ thì là giết vào nội thành, trực tiếp nhắm ngay vào cơ cấu chính phủ, tiếp đó lại giết ra bên ngoài. Nói ngắn gọn chính là tập kích, tiến công trong chớp nhoáng. Có Trần Khuynh Địch hấp dẫn hỏa lực, Đà Thiên Kỵ hành động rất thuận lợi, một đường chém giết tới căn bản không hề gặp được bất kỳ trở ngại nào. Huống hồ ở phía An Tức vốn đã điều đi một lượng lớn binh sĩ đến tiền tuyến, phòng ngự của thủ đô đã kém xa với trước đó, bởi vậy chờ đến thời điểm bọn hắn phản ứng lại. Đà Thiên Kỵ đã từ xông ra một bên cửa thành khác, sau đó nghênh ngang rời đi. Chương 1055, ngông cuồng, bất quá, dừng thân hình, kỵ binh trưởng Đà Thiên Kỵ nhíu mày nhìn về phía trên không thủ đô An Tức lúc này, mà ở nơi đó, một cơn lốc màu đen đang điên cuồng tàn phá bừa bãi, ở bên trong cơn lốc, có hai đạo nhân ảnh thỉnh thoảng giao thoa. Truyền ra tiếng nổ vang như sấm nổ, có thể thấy được trình độ giao thủ kịch liệt của bọn họ. Cũng không biết là đại nhân có thể kịp thời rút lui ra khỏi hay không. Bất quá cũng không thành vấn đề. Hồi tưởng lại, kỵ binh trưởng Đà Thiên Kỵ đã từng tận mắt nhìn thấy Trần Khuynh Địch bổ ra quân doanh Tây vực vẫn bình tĩnh trở lại. Dựa theo kế hoạch trước đó, lập tức tiến về địa điểm chỉ định. Chuẩn bị đánh du kích chiến, địch nhân rất có thể sẽ đuổi theo. Đám binh sĩ nhao nhao hưởng ứng, vâng. Mà cùng lúc Đà Thiên Kỵ rời khỏi thủ đô An Tức, ở phía trên bầu trời hoàng cung, An Tức Vương đã sắp giận điên. An Quy rốt cuộc đang làm cái gì? Vì sao lại có quân đội đại càn? Đáng chết, khí tức An Tức Vương tăng vọt, một đầu đại đạo huyền quang khoảng chừng hơn 10 vạn dặm bốc thẳng lên, mà ở bốn phía thủ đô An Tức, từng đạo trận pháp cũng theo tiếng gầm của An Tức Vương mà khởi động, từng chùm sáng dâng lên xông vào bên trong cơn lốc, dung nhập vào đại đạo huyền quang của An Tức Vương, tiến hành gia trì. Nếu đã dám đến, vậy thì cũng không cần đi. Có một thủ đô chống đỡ, thực lực của An Tức Vương xác thực đã phát huy đến đỉnh phong nhất, miễn cưỡng mới ép tới gần ngưỡng cửa đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, nhưng đối với Trần Khuynh Địch bây giờ mà nói, loại trình độ này còn xa xa chưa đủ để tạo thành uy hiếp, mà hắn hiện tại thì đang suy nghĩ về một cái vấn đề rất trọng yếu. Nếu như đến gây chuyện, nếu ta làm thịt ngươi thì sẽ được coi là chuyện lớn đúng không? Hít hà, lời còn chưa dứt, An Tức Vương nguyên bản còn bộc phát ra khí thế ngập trời lập tức rụt người lại. Toàn thân run lên, một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn tự nhiên sinh ra. Gặp quỷ, nguy hiểm, An Tức Vương A Tháp Ba Nô có thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã có năng lực cảm giác nguy hiểm, dựa vào loại năng lực này hắn mới có thể trổ hết tài năng từ bên trong rất nhiều hoàng tử An Tức, mà có thể làm đến điểm này, An Tức Vương tự nhiên là am hiểu sâu về đế vương học, mà đế vương học cùng với hậu hắc học, đến cuối cùng thật ra là trăm sông đổ về một biển. Nói một cách khác, vào thời điểm không biết xấu hổ thì không thể cần thể diện. Cơ hồ là Trần Khuynh Địch vừa mới dứt lời, An Tức Vương vừa mới bày ra tư thế đại triển thần uy liền không có một chút do dự nào, thân hình lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ, mà trận pháp nguyên bản được hắn dùng để gia trì bản thân thì là trực tiếp thiêu đốt, vây khốn Trần Khuynh Địch ở ngay tại chỗ. Hả? Trần Khuynh Địch bị từng tầng trận pháp vây khốn chừng mắt nhìn. Sau đó đấm ra một quyền, ầm ầm, một giây sau, phong ấn khổng lồ do An Tức Vương thiêu đốt trận pháp hình thành liền bắt đầu sụp đổ, một cỗ quyền ý mãnh liệt đến mức tận cùng nổ tung ở trên không trung thủ đô An Tức, sau đó khuếch tán ra, giống như từng vòng gợn sóng, lan tràn ra toàn bộ thủ đô, thậm chí là cả mấy trăm dặm địa vực chung quanh. Trăm người, ngàn người, vạn người, mười vạn người, trăm vạn người. Quyền ý của Trần Khuynh Địch khuếch tán đến đâu, tứ chi của dân chúng ở chỗ đó như nhũn ra tê liệt ngã xuống trên mặt đất ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dân chúng trong thủ đô An Tức đều bị quyền ý trùng kích đến thần trí mơ hồ, hôn mê tại chỗ. Một số ít võ giả cảnh giới võ đạo tông sư cũng chỉ có thể kiên trì lâu hơn một chút so với người bình thường. Mà xem như là kẻ khởi xướng tất cả, Trần Khuynh Địch giống như là một đoàn mặt trời thiêu đốt, không có một chút kiêng kỵ nào bộc phát ra khí tức của mình. Quyền ý sau khi khuếch tán liền kiềm chế một lần nữa, sau đó theo động tác của Trần Khuynh Địch xông thẳng lên trời, phảng phất như một cây đuốc, đang tỏ rõ sự tồn tại của mình đối với toàn bộ Tây Vực. Đúng như lúc trước hắn đã nói, lúc này hắn đến đây là để làm ra chuyện lớn. Thấy Trần Khuynh Địch cao điệu như thế, bốn vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất phụ trách giám sát Tây Vực tự nhiên đã phát hiện ra hắn. Nguyên bản mà nói, Minh Giáo cùng với Đại Chu đều cho rằng Trần Khuynh Địch sau khi chui vào Tây Vực sẽ hành động bí mật, cho nên để nhanh chóng bắt hắn ra, không tạo thành phá hư quá lớn. Bọn hắn đã để bốn vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất phân tán ra toàn bộ Tây Vực, phân biệt giám sát bốn phương tám hướng, mà phụ trách khối khu vực này thì là Đại tướng Thiên Lang A Sử Na Lam Bắc Nhung. Mà vào giờ khắc này, sau khi phát giác ra được quyền ý của Trần Khuynh Địch trùng tiêu, A Sử Na Lam không thể kiềm chế mà nở một nụ cười. Chuyện này thật đúng là rất ngông cuồng, nhưng ta thích, thân làm nhân vật số 2 ở Bắc Nhung, cường giả hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, A Sử Na Lam kỳ thật có thực lực rất mạnh. Nếu như ở bên trong thảo nguyên Bắc Nhung, có sự gia trì của Trường Sinh Thiên, hắn thậm chí là có thể tự xưng là người mạnh nhất phía dưới kích toái mệnh tinh, mà đồng dạng có thể làm được điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có võ nguyên hanh đại càn. Nguyên nhân chính là vì như thế, A Sử Na Lam mới cao ngạo, nếu không phải lần này là Thiên Khả Hãn Bắc Nhung đích thân ra lệnh cho hắn đến đây, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đặc biệt chạy đến Tây Vực, về phần cùng nhau vây công Trần Khuynh Địch cùng với những người khác, loại chuyện này A Sử Na Lam căn bản là không có nghĩ tới. Cho nên sau khi phát hiện ra bóng dáng của Trần Khuynh Địch, hắn cũng không thông báo cho những người khác, cũng không để ý đến nhắc nhở trong lệnh bài truyền tin mà Giới Lộc gửi tới, thân hình trực tiếp lóe lên, xé rách hư không xuất hiện ở trên không thủ đô An Tức, sau đó trực tiếp va vào cơn lốc nguyên khí mà Trần Khuynh Địch tụ tập lại. Trần Khuynh Địch quay người nhìn về phía sau lưng, mà ở nơi đó, A Sử Na Lam mặc một thân nhung trang, mặt nở nụ cười, giống như là một khỏa thiên thạch giáng xuống từ trên trời, đánh vỡ tất cả ngăn cản. Trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt của hắn, sau đó phất phất tay chào hỏi, giống như là đang chào bạn bè thân thiết. Trần Khuynh Địch đúng không? Thấy đối phương có lễ phép như vậy, Trần Khuynh Địch gãi đầu một cái, nói chính là tại hạ. Đi chết đi, thanh âm chưa đến, A Sử Na Lam liền biến mất ngay tại chỗ, mà ở địa phương hắn đứng trước đó, một đoàn không khí bắn nổ giống như gợn sóng khuếch tán ra về bốn phương tám hướng, một vòng lại một vòng sóng không khí, đại biểu cho tốc độ của A Sử Na Lam đang không ngừng đột phá hạn chế vô hình nào đó. Mà thẳng đến khi cách Trần Khuynh Địch bất quá chỉ trong gang tấc, thanh âm của A Sử Na Lam mới theo nhau mà tới, sau đó A Sử Na Lam nâng cao đùi phải, đạp tới trong nháy mắt, phảng phất như một thang liêm đao sắc bén chém về phía cái cổ của Trần Khuynh Địch, rõ ràng là có động tác, lại không có âm thanh ngoài ý liệu. Chương 1056, lĩnh vực tốc độ. Hoặc có lẽ là, thanh âm đều đã bị hắn bỏ lại ở đằng sau. Ầm ầm, thẳng đến khi một cước của A Sử Na Lam rơi vào bên trên cổ của Trần Khuynh Địch, đập hắn từ trên cao trực tiếp bay ra ngoài, sau khi rơi vào bên trong một chỗ gò núi ở bên ngoài thủ đô An Tức, tiếng nổ và sóng không khí mới cuốn tới, trực tiếp thổi bay vạn dặm mây trắng ở phía trên thủ đô An Tức. Chậc, cũng đâu có quá mạnh. A Sử Na Lam nhíu nhíu mày, đứng ở trong không trung phảng phất như đang đứng trên đất bằng vậy, tinh thần trở nên hăng hái, mặc dù ở ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt thì vẫn ngưng trọng như cũ. Nguyên nhân rất đơn giản, xúc cảm, cảm giác của chân không đúng. Không có loại xé rách thân thể như trước kia, ngược lại còn có loại xúc cảm đụng phải tấm thép. Mục tiêu là nhân vật am hiểu luyện thể sao? Nói như vậy, sẽ không có chuyện gì. Lời còn chưa dứt, gò núi mà Trần Khuynh Địch rơi xuống lại nổ vang một lần nữa, ngay sau đó phảng phất như động đất vậy, gò núi bắt đầu sụp đổ, một thanh âm phá đất mà lên, mang theo bụi mù đầy trời, lại trở về bầu trời mà A Sử Na Lam đang đứng, hai người nhìn lẫn nhau cách một đoạn không trung. Làm ta sợ muốn chết, bất quá cuối cùng ngươi là người nào? Trần Khuynh Địch vừa xoa cổ vừa nói, bày ra biểu lộ ngủ bị sái cổ. Không thể không thừa nhận, một chiêu này của A Sử Na Lam đã khiến cho hắn có một chút bị hù dọa. Trần Khuynh Địch cũng đã cẩn thận nghiên cứu qua võ học của cái thế giới này, tuyệt đại bộ phận đều là chú trọng vào uy lực của chiêu thức, mặc dù thiên kỳ bách quái, nhưng bản chất lại không thay đổi, còn cao cấp hơn thì là chú trọng các loại hình ý cảnh thời gian, sinh tử, luân hồi. Nhưng A Sử Na Lam lại không giống, thứ hắn theo đuổi là tốc độ, hơn nữa còn không phải là tốc độ bình thường, mà là tốc độ của nhục thể. Nói một cách khác, võ công tầm thường không chỉ có không giảng đạo lý, còn không giảng vật lý. Nhưng võ công của A Sử Na Lam hẳn là có thể giảng vật lý. Tối thiểu là một cước có tốc độ siêu âm như vừa rồi, coi như là Trần Khuynh Địch cũng đều hoàn toàn không thể kịp phản ứng, chỉ có thể bị đánh một cách thụ động, sau khi hồi phục lại tinh thần đã bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa từ cảm giác phản hồi mà nói, tên gia hỏa đột nhiên xuất hiện công kích hắn ở bên trên luyện thể cũng có tạo nghệ rất sâu. Có loại lực lượng tầng thứ này, ngươi là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất của Minh giáo sao? Không phải. Giống như là Trần Khuynh Địch rất hiếu kỳ đối với A Sử Na Lam vậy, A Sử Na Lam cũng rất có hứng thú đối với Trần Khuynh Địch. Ta gọi là A Sử Na Lam, người Bắc Nhung, Minh giáo mời ta tới đánh chết ngươi. Trong lúc mơ hồ, bên trong lệnh bài truyền tin dường như truyền đến tiếng mắng chửi của người nào đó, nhưng A Sử Na Lam hoàn toàn không có ý tứ để ý đến cái cảnh giới này, tâm cảnh của hắn kỳ thật đã rất tiếp cận với cấp bậc chí cường giả, mà thân làm đại thiên lang trên thảo nguyên, ý tứ của A Sử Na Lam càng là rất vì tâm sở dục. Nói một cách khác, ta muốn làm cái gì liền làm cái đó. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch lấy được câu trả lời thì là có một chút hơi kinh ngạc, cái gì? Con em mờ sao nó, Minh giáo mời người Bắc Nhung đến tiêu diệt ta. Không đúng, Minh giáo cùng với Đại Chu hiện tại chính là nhất thể, Đại Chu cùng với Tây vực lại là liên minh. Chẳng lẽ, trong cái chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch bắt đầu vận chuyển đại não, Bắc Nhung xuất hiện ở Tây vực, Bắc Nhung có biện pháp bí mật tiến vào Tây vực. Bắc Nhung rất có thể đã đạt thành liên minh cùng với Tây vực. Bắc Nhung phái binh trợ giúp Tây vực, đại quân Bắc Nhung sắp ám độ Trần Thương, tiến công Trung Nguyên từ Tây vực. Gặp quỷ, Minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương, đây là hạng địch nhân xảo trá cỡ nào. Nhìn Trần Khuynh Địch không biết vì sao thần sắc thiên biến vạn hóa, A Sử Na Lam hơi nghi hoặc một chút, nói, này. Hả, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? A Sử Na Lam hoạt động gân cốt một chút, nói, vừa rồi chỉ là chào hỏi, hiện tại sẽ đánh thật. Được, Trần Khuynh Địch chất phác thuần lương gật đầu một cái, nói, ngươi tới đi. Lời còn chưa dứt, A Sử Na Lam liền mất đi bóng dáng một lần nữa, một dạng xáo lộ, một dạng chiêu thức, bất đồng chính là tốc độ của hắn lại tăng lên dòng dã gấp đôi, sóng không khí bắn nổ ở trước mặt của hắn tản ra, ở phía dưới tốc độ cực hạn, A Sử Na Lam nhất định chính là một chuôi lợi nhận vô song vượt qua mọi chông gai. Mà gần như đồng thời, Trần Khuynh Địch cũng ra quyền. Ầm ầm, một cỗ pháp tướng Bồ Tát cầm gắt linh gan trong tay, ngậm thuốc lá, quanh người tản ra Phật quang đi ra từ bên trong hư không. Nam mô Gắt Linh Gan Phục Ma Quyền. Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp. Trong nháy mắt, nắm đấm của Trần Khuynh Địch liền bao trùm mỗi một tấc không gian trước mặt. Có lẽ là ta không theo kịp tốc độ của ngươi, nhưng chỉ cần ngươi ở trước mặt của ta, ta liền có thể đánh chết ngươi. Mở mang kiến thức một chút về lửa giận của ngã Phật. Nam mô Gắt Linh Gan Phục Ma Quyền, thân làm võ học, nguyên lý của một chiêu này kỳ thật là vô cùng đơn giản. Chính là đơn thuần dùng vô số quyền đập người mà thôi, nhưng độ khó ở trong đó lại vô cùng cao, bởi vì duyên cớ nhục thể nhận phải phụ tải quá lớn, một chiêu này yêu cầu cường độ nhục thể cực cao, cũng chỉ có Trần Khuynh Địch là có thể dùng một cách tùy tiện. Nhưng có lúc, càng là võ công đơn thuần lại có uy lực càng lớn. Điểm này ở trên Nam Mô Gắt Linh Gan Phục Ma Quyền đã đạt được hiệu quả rất cao, lực phá hoại do mấy vạn quyền bộc phát ra trong chớp mắt theo thực lực của võ giả mà không ngừng tăng lên, mà tới được cảnh giới như Trần Khuynh Địch. Coi như là cái thế võ học bình thường chỉ sợ cũng không sánh bằng một trận loạn quyền này. Bất quá, đối thủ của hắn cũng không phải là thường nhân. Ở bên trong không gian bị thiết quyền của Trần Khuynh Địch bao trùm, cuồng phong gào thét, rất nhanh thần sắc nguyên bản tự tin của Trần Khuynh Địch liền xuất hiện một chút biến hóa, bởi vì ở bên trong cảm ứng của hắn, bản thân đánh ra mấy vạn quyền, thế mà hoàn toàn không có cảm giác trúng mục tiêu, mà khiến cho hắn cũng đều có một chút sợ hãi là. Trước mặt hắn cũng xuất hiện huyễn ảnh, bình thường mà nói, ở bên trong phạm vi Nam Mô Gắt Linh Gan Phục Ma Quyền bao trùm, quyền ảnh của Trần Khuynh Địch sẽ bao trùm tất cả, cơ hồ là đều không thể nhìn thấy thân ảnh của những người khác. Nhưng mà bây giờ, rõ ràng là còn đang ở trong phạm vi công kích của mình, lại xuất hiện thân ảnh ở bên ngoài quyền ảnh, chồng chất lên nhau không thể nhìn thấy bản thể. Vốn lấy nhãn lực của Trần Khuynh Địch là vẫn có thể phân biệt ra được A Sử Na Lam. Trần Khuynh Địch chỉ mất chốc lát liền phản ứng lại, đây là thân ảnh mà A Sử Na Lam tránh né, hắn thế mà lấy tốc độ giống với Gatling Gan Phục Ma Quyền để né tránh quyền ảnh của chính mình. Gặp quỷ, chương 1057, chỉ có nhanh là không phá được. Trong cái chớp nhoáng này Trần Khuynh Địch liền hiểu, địch nhân trước mặt này am hiểu nhất chỉ sợ sẽ là lĩnh vực tốc độ đã như vậy. Thời gian, đình chỉ, ầm ầm, trực tiếp dừng lại loạn quyền, Trần Khuynh Địch mở hai tay ra, vận chuyển Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, ba vòng quang hoàn ở sau lưng của hắn bay lên, ngay sau đó trùng điệp ở trong nháy mắt, lĩnh vực vàng óng lấy Trần Khuynh Địch làm trung tâm điên cuồng khuếch tán ra, bao phủ A Sử Na Lam vào trong đó. Ánh vàng đi qua, vạn vật đứng im, gió ngừng thổi, cho bụi phiêu phù ở trên không trung, ngay cả ánh nắng cũng đều hiện ra màu sắc vi diệu. Mà ở bên trong lĩnh vực, ngoại trừ Trần Khuynh Địch, thân hình của A Sử Na Lam cũng xuất hiện ở tại chỗ, huyễn ảnh sinh ra vì tốc độ thì là dần dần tiêu tán. Bắt được ngươi rồi, Trần Khuynh Địch nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nắm chặt nắm đấm đánh ra một quyền về phía A Sử Na Lam. Còn kém một chút, nắm đấm của Trần Khuynh Địch không thể đánh trúng vào lồng ngực của A Sử Na Lam. Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, A Sử Na Lam vốn hẳn sẽ đứng im thế mà bỗng nhiên giơ đùi phải lên, bàn chân hung hăng đụng vào thiết quyền của Trần Khuynh Địch, sau đó sóng không khí nổ tung, nương theo quyền kình của Trần Khuynh Địch liền chạy ra khỏi lĩnh vực vàng óng. Bùm, quang hoàn vỡ nát, theo việc A Sử Na Lam đào thoát, lĩnh vực ngừng thời gian do Đại Thuần Dương Công hình thành cũng tiêu tán theo. Nhìn thấy A Sử Na Lam bay tán loạn ra bên ngoài, trên mặt của Trần Khuynh Địch xuất hiện vẻ kinh ngạc khó có thể đè nén. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được đối thủ mà Đại Thuần Dương Công không có cách nào đình chỉ. Phải biết rằng, đây chính là tuyệt học của Thuần Dương Đạo Tôn. Coi như là phân thân của giáo chủ Minh Giáo ngày xưa, ở dưới một chiêu này cũng sẽ bị ép đình chỉ trong một đoạn thời gian. Lấy vi cảnh giới của Trần Khuynh Địch bây giờ tu, Đại Thuần Dương Công đã chân chính đạt đến lĩnh vực đình chỉ thời gian. Theo lý mà nói, một chiêu này cơ hồ là vô địch mới đúng, kết quả lại bị người trốn ra được. Chuyện này không có đạo lý, mà đổi thành một bên. So sánh cùng với Trần Khuynh Địch kinh ngạc, trên mặt của A Sử Na Lam mặc dù vẫn mang theo nụ cười như cũ, nhưng ở trong lòng thì vẫn chưa tỉnh hồn, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Chậc, kém một chút nữa liền trúng chiêu. A Sử Na Lam có thể trổ hết tài năng tại Bắc Nhung, trở thành người thứ nhất ở dưới Thiên Khả Hãn, đại tướng Thiên Lang Bắc Nhung, hắn rất có tự tin đối với thực lực của mình, nhất là ở bên trên lĩnh vực tốc độ, hắn thậm chí cũng dám tự xưng là thiên hạ đệ nhất, võ nguyên hanh đại càn cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Mà có một câu nói rất hay, võ công trong thiên hạ, chỉ có nhanh là không phá được. A Sử Na Lam có được tốc độ nhanh nhất phía dưới trí cường giả, mặc kệ là đối mặt với đối thủ như thế nào cơ hồ cũng đều ở vào thế bất bại, coi như không có cách nào đạt được thắng lợi, đối phương cũng sẽ không có khả năng đánh bại mình, cho nên đây còn là lần đầu tiên A Sử Na Lam thiếu chút nữa thì bị người ta bắt lại. Võ công của ngươi là gì thế? Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, âm thầm suy tư ở trong lòng, chớ nhìn IQ của hắn bình thường không đủ cao. Nhưng nên nói là thiên phú hay là kinh nghiệm đây, sau khi tiến vào trạng thái chiến đấu, tốc độ suy nghĩ của Trần Khuynh Địch thật ra là rất nhanh, IQ bình thường bị đè nén cũng sẽ bộc phát một hơi. Cho nên hắn mới có thể sinh ra nghi vấn đối với A Sử Na Lam. Đầu tiên, vì sao hắn lại có thể hành động ở dưới sự ảnh hưởng của Đại Thuần Dương Công? Không gian vi tôn, thời gian là vương, dính đến hai đại yếu tố tạo thành thế giới, võ công liên quan đến lĩnh vực thời gian đều được gọi là cực phẩm bên trong tuyệt thế võ công. Có thể tránh thoát từ lĩnh vực thời gian của Đại Thuần Dương Công, giải thích rằng võ công mà A Sử Na Lam tu luyện, vô cùng có khả năng cũng dính đến lĩnh vực thời gian. Nói một cách khác, thì ra là thế, cũng là thiên tài giống như ta sao? A Sử Na Lam, tên gia hỏa này đang nói cái gì? Khụ khụ, Trần Khuynh Địch lắc đầu, thu hồi tạp niệm ở trong lòng, ngươi là võ giả hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất Bắc Nhung đúng không? Nhận lời mời của Minh Giáo tới đối phó ta, giải thích rằng không chỉ có một mình ngươi tới. Vào giờ khắc này, suy nghĩ của Trần Khuynh Địch ở phía dưới trạng thái chiến đấu nhanh chóng giống như ăn quả trí tuệ vậy. Ngoại trừ ngươi còn có ai? Vì sao lại ra tay với ta? Bởi vì Thuần Dương Cung, thì ra là vậy, bởi vì ma tôn tiền bối xuất hiện, cho nên mới bắt đầu kiêng kỵ Thuần Dương Cung chúng ta hay sao? Vậy người xuất thủ hẳn là mấy vị đối kháng với ma tôn trước đó phải không? Để ta đoán xem, hẳn là Tiên Cung, Phật Môn, Bắc Nhung, còn có Minh Giáo. Nếu như Long Thiên Tứ có ở nơi này mà nói, nhất định sẽ kinh hô, ngươi là ai? Đây căn bản không phải là Trần Khuynh Địch, nhưng trên thực tế, con người A, luôn có thời điểm đột nhiên bộc phát. Nhất là vào thời điểm đối mặt với nguy cơ không biết, lại càng có khả năng bộc phát ra tiềm lực mà chính mình cũng không thể tưởng tượng nổi, Mặc dù nói như vậy là rất không hợp thói thường, nhưng nghiêm ngặt mà nói Trần Khuynh Địch quả thật là có tiềm lực trí kế vô song. Tối thiểu là hiện tại A Sử Na Lam đã bị trấn trụ, hắn không ngờ được mình chỉ là tự giới thiệu bản thân một phen, Trần Khuynh Địch thế mà liền đoán ra mưu đồ của Minh giáo cùng với các thánh địa võ đạo. Ta xem như đã hiểu được vì sao giáo chủ Minh giáo lại muốn giết chết ngươi. Xác thực, thiên kiêu thánh địa võ đạo xuất hiện lớp lớp chung quy là có đạo lý. Nhìn thấy ngươi, ta liền không khỏi nhớ đến Ninh Thiên Cơ, bất quá ngươi so với hắn, thủ đoạn thực lực cũng không giảm bao nhiêu, mưu lược trái lại còn cao hơn một bậc. Trần Khuynh Địch nghe vậy chính là chống ngạnh một cái, nói, đây là chuyện đương nhiên. Cái gì gọi là trưởng giáo thuần dương cung, bất quá cũng chính là như thế, không thể để cho ngươi sống nữa. A Sử Na Lam hít sâu một hơi, rốt cục cũng triệt để buông thả khí tức, mà ở bên trên đỉnh đầu của hắn, một đạo nguyệt quang trong suốt từ từ bay lên, cuối cùng hóa thành một vầng minh nguyệt trong sáng, nguyệt quang giống như sương lạnh, những chỗ đi qua nhiệt độ đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hạ xuống. Vương Đình Bắc Nhung, khác biệt cùng với Vương Triều Trung Nguyên, Vương Đình Bắc Nhung chia thành 13 bộ tộc, có lẽ là vị trí của Khả Hãn có chỗ biến hóa, nhưng bản chất lại không có biến hóa, một mực lan tràn đến hiện tại, trải qua sự tích lũy lâu dài tuyệt đối không thể yếu hơn bao nhiêu so với ba mạch đạo, Phật, Ma, Trường Sinh Thiên Bắc Nhung tự nhiên cũng chưa từng suy yếu. Mà ở phía dưới vô số năm ẩn dưỡng của Trường Sinh Thiên, Bắc Nhung vậy mà quả thực là đã ẩn dưỡng ra một kiện đạo binh cực phẩm. Chương 1058, Ô Đề Nguyệt. Ô Đề Nguyệt, trong nháy mắt tiếp theo, nguyệt quang giống như hồng thủy vỡ đê đổ xuống, những nơi đi qua nhiệt độ hạ thấp, sương bay đầy trời, phảng phất như ngay cả thời gian cũng đều sẽ đóng băng vậy. Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên, Giang Phong Ngư Hỏa Đối Sầu Miên. Theo tương truyền, kiện đạo binh cực phẩm của Vương Đình Bắc Nhung này chính là do đời Thiên Khả Hãn Bắc Nhung kia đích thân đặt tên, rất có ý thơ, mà vị Thiên Khả Hãn kia xem như là phái số ít thân cận Trung Nguyên, có cảm ngộ rất sâu đối với văn hóa Trung Nguyên, quan hệ giữa Bắc Nhung cùng với Hoàng Triều Trung Nguyên trong lúc hắn tại vị cũng tương đối nhẹ nhàng. Nhưng rất đáng tiếc, dạng người này chung quy vẫn là số ít, sau khi hắn chết Bắc Nhung lại trở về trạng thái xâm lược, biên cương phía Bắc khói lửa ngập trời, trắng đêm không ngớt, nhưng Ô Đề Nguyệt thì vẫn được lưu truyền xuống. Nhưng mà, đối với một cái chế độ tồn tại như Vương Triều Bắc Nhung mà nói, khí vận Vương Triều biến thành Trường Sinh Thiên cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu so với đạo binh cực phẩm, và lại còn có thể được mỗi một đời Thiên Khả Hãn điều khiển một cách nhẹ nhõm. So sánh với nhau, Ô Đề Nguyệt sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân liền lộ ra không ít phiền toái. Cũng chỉ có đến đời này, Đại tướng Thiên Lang A Sử Na Lam tỏa ra hào quang rực rỡ ở bên trong tế tự Ô Đề Nguyệt, dẫn động Ô Đề Nguyệt thức tỉnh, lúc này mới trở thành chủ nhân mới của Ô Đề Nguyệt. Bản thân thực lực của hắn đã cực kỳ cường đại, lại có thêm Ô Đề Nguyệt, thực lực của hắn ở bên trong hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất cũng là số 1, số 2. Tối thiểu xem như là đối thủ của hắn, Trần Khuynh Địch có thể cảm ứng được rất rõ ràng, A Sử Na Lam thôi động Ô Đề Nguyệt, tuyệt đối còn phải mạnh hơn không ít so với giới lộc tại Tu Di Sơn lúc trước. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút đây cũng không phải là chuyện không thể nào hiểu được, trên thực tế thứ này dính đến vấn đề chênh lệch bên trên thời đại, ở trong cái thời đại bây giờ này, ba mạch đạo, Phật, Ma mặc dù vẫn có chí cường giả tỏa trấn như cũ, nhưng võ giả hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất của ba mạch đạo, Phật, Ma, cơ hồ đều không ngoại lệ, tất cả đều đã già nua. Thân thể đã không còn đỉnh phong như ngày xưa, dù là có đạo binh cực phẩm đặt cơ sở, cũng vô pháp bộc phát ra chiến lược mạnh hơn. Phải biết rằng hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất xưa nay được chia thành hai cái cấp độ, một cái là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm phối hợp với đạo binh thượng phẩm, một cái là phối hợp với đạo binh cực phẩm. Ở mấy cái thời đại trước đó, ba mạch đạo, Phật, Ma dựa vào đạo binh cực phẩm nhà mình, tại cái cấp độ hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất này từ trước đến nay đều là đánh đâu thắng đó. Nhưng bây giờ thời đại đã thay đổi, ở trong cái thời đại này ba mạch đạo, Phật, Ma tại hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất đã không còn được lực áp chế như trước kia, thậm chí còn rơi vào hạ phong. A Sử Na Lam Bắc Nhung thành công ghép đôi với Ô Đề Nguyệt, trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tăng thêm đạo binh cực phẩm, thực lực cơ hồ đã áp đảo ở phía trên cường giả của ba mạch đạo, Phật, Ma một cách vững vàng. Mà đại tướng quân Kiêu Quả Võ Nguyên Hành Đại Càn, mặc dù không có đạo binh cực phẩm, nhưng mặc một thân sáo trang đạo binh trung phẩm, tăng thêm sự gia trì của quân trận cấm vệ Kiêu Quả, cùng với tu vi cường thế của bản thân, thực lực bộc phát ra cũng không thể kém hơn A Sử Na Lam, thậm chí là có khả năng còn hơn một chút. Chỉ là hai người này, cũng đủ khiến cho ba mạch đạo, Phật, Ma cảm thấy áp lực to lớn. Chớ đừng nói chi là lại ra một Trần Khuynh Địch, tên gia hỏa này có hai kiện đạo binh thượng phẩm ở trong tay, mấu chốt là hai kiện đạo binh thượng phẩm này lại còn có thể chơi hợp thể, hơn nữa bản thân Trần Khuynh Địch cũng là thân thể khỏe mạnh dám đánh dám liều, bộc phát ra thực lực, so với giới lộc già nua cũng muốn mạnh hơn một chút, đây cũng là nguyên nhân hắn dám cứng trọi cứng cùng với A Sử Na Lam. chết. Ánh trăng ô để nguyệt lạnh lùng dội xuống, những nơi đi qua thế mà giống với đại thuần dương công của Trần Khuynh Địch, ngay cả thời gian cũng đều bị đông kết, cơ hồ là theo bản năng, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp thôi động đại thuần dương công, ba vòng quang hoàn lại hiện ra, chống lên một mảnh lĩnh vực vàng óng va chạm với ô đề nguyệt. Ầm ầm, lĩnh vực nguyệt quang va chạm cùng với lĩnh vực vàng óng, trực tiếp dẫn phát nguyên khí nổ tung trong phạm vi lớn, hai loại lĩnh vực thời gian hoàn toàn khác biệt, thậm chí đã bóp méo hư không. Đạo binh của ngươi đâu? Lấy ra đi, nếu không ngươi sẽ không phải là đối thủ của ta. A Sử Na Lam chắp tay ở sau lưng, ô đề nguyệt ở trên đỉnh đầu xoay tròn, khác biệt cùng với Trần Khuynh Địch, thứ hắn phải làm chỉ là thôi động đạo binh, mà Trần Khuynh Địch lại cần tiêu hao một lượng lớn nguyên khí để không ngừng duy trì đại thuần dương công tiêu hao. Qua không bao lâu nữa, tiêu hao chiến giữa song phương sẽ dẫn đến kết quả A Sử Na Lam thắng cuộc. Khục, cường địch khó giải quyết trước đó chưa từng có khiến cho Trần Khuynh Địch có một chút đau đầu. Đương nhiên, cũng không phải là đánh không thắng, chỉ là rất phiền phức mà thôi. Suy nghĩ là làm, ở trong tay của Trần Khuynh Địch liền xuất hiện một chuôi trường kiếm đỏ thẫm, đồng thời một con rối hình người cũng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, sau đó giải thể, hóa thành linh kiện khôi giáp bám vào ở trên dưới quanh người của Trần Khuynh Địch, ngay sau đó lại cùng dung hợp với trường kiếm màu đỏ thẫm. Đây là hình thức đô thiên tọa xích tiêu kiếm, chính là do Trần Khuynh Địch tự khai sáng ra phương thức vận dụng đạo binh, coi xích tiêu kiếm cùng với kiếm linh xem như là chí năng hạch tâm của đô thiên tọa, sau đó bám vào trên người cung cấp sự gia trì, có thể làm ra hiệu quả lớn hơn 1+1=2, chỉ từ biên độ mà nói, chênh lệch cùng với đạo binh cực phẩm cũng không có quá khổng lồ. Tối thiểu là có thể bổ khuyết một phần rất lớn, về phần còn dư lại, Trần Khuynh Địch có thể dựa vào thực lực và nghị lực để bù đắp. Sau khi có sự ủng hộ của đạo binh, Trần Khuynh Địch trực tiếp thúc giục đô thiên tọa, cửu trọng thiên quang hoàn khuếch tán ra một vòng lại một vòng từ trên người hắn, chín quang hoàn liền thành một mạch, cuối cùng xây dựng lên một đạo hàng rào kiên cố, thế mà quả thực là đã ngăn trở nguyệt quang ô đề nguyệt ở bên ngoài. Hãy mở mang kiến thức một chút về lực lượng của máy móc a. Hay a, Trần Khuynh Địch vừa hô to, vừa bỗng nhiên đánh ra một quyền về phía A Sử Na Lam. Không có chỗ dư thừa, chính là quyền ý thuần túy nhất. Chỗ quyền ý đến, thiên địa cũng đều hưởng ứng theo, mà cửu trọng thiên quang hoàn ở trên người của hắn thì là vận chuyển đồng bộ, quang mang ở phía trên lấp lóe phảng phất như đang hít thở, phun ra nuốt vào một lượng lớn thiên địa nguyên khí, giống như Thái Sơn áp đỉnh đập về phía phương hướng của A Sử Na Lam cùng với Ô Đề Nguyệt. Chương 1059, trả giá thật lớn. Nhưng mà, vô dụng, loại công kích chậm rãi này không có tác dụng đối với ta. Quyền của Trần Khuynh Địch đã là rất nhanh, ở phía dưới sự gia trì của quyền ý, quyền của hắn nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, cơ hồ là ở trong chớp mắt liền tới, nhưng tốc độ của A Sử Na Lam lại còn muốn cao hơn một bậc so với hắn, mà lần này A Sử Na Lam di chuyển cũng không còn nhấc lên sóng không khí nổ tung, mà là lặng yên không một tiếng động, vào thời điểm tỉnh hồn lại, A Sử Na Lam đã tới trước mặt của hắn. Một cước của A Sử Na Lam đá vào ngực của Trần Khuynh Địch, đánh bay hắn ra ngoài lần thứ hai. Động tác nước chảy mây bay, nhìn qua rất thích mắt, chấm sau đó, hắn liền phát hiện ra chỗ không hợp lý. Người là đã bị đá ra, nhưng vào trước khi bị đá ra, Trần Khuynh Địch đã gắt gao bắt lấy cái chân của A Sử Na Lam. Kết quả là, cuối cùng Trần Khuynh Địch chính là ôm A Sử Na Lam bay ra ngoài cùng một chỗ. Khục, buông tay, Ô Đề Nguyệt nở rộ quang mang, cánh tay mà Trần Khuynh Địch cầm chặt lấy chân của A Sử Na Lam thậm chí đã bắt đầu mất đi chi giác, khí huyết mênh mông cũng không có cách ngăn cản cỗ hơi lạnh thấu xương kia. Ha ha, đánh ta, Trần Khuynh Địch ngẩng đầu, mặt mày trở nên dữ tợn, cho dù cánh tay đã bắt đầu tổn thương do hơi lạnh trên diện rộng cũng không buông tay, mà còn trực tiếp thiêu đốt khí huyết, huy động một cánh tay khác đấm một quyền về phía bắp đùi của A Sử Na Lam. Rốp, bắp đùi của A Sử Na Lam phát ra một âm thanh xương nứt thanh thúy, mà ở trong lúc nguy cấp, A Sử Na Lam vẫn trầm tĩnh, dùng sức vặn vẹo thân thể, rốt cục thừa dịp trong nháy mắt cánh tay của Trần Khuynh Địch cứng ngắc không làm được gì. Đã đưa thân thể ra khỏi phạm vi khống chế của Trần Khuynh Địch, sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách. Trong lúc nhất thời, Trần Khuynh Địch lại khôi phục tình trạng rằng co cùng với A Sử Na Lam, hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy. Trần Khuynh Địch cau mày nhìn cánh tay của mình, tay trở nên cứng ngắc vẫn không có hiện tượng chuyển biến tốt, nguyệt quang của Ô Đề Nguyệt dường như có thể ức chế năng lực hồi phục của hắn. A Sử Na Lam thì là hoạt động cổ chân của mình một chút, xác nhận cái chân này đã bị phế bỏ một nửa, quyền ý của Trần Khuynh Địch xâm nhập sâu đến tận xương tủy. Cũng sẽ rất khó khôi phục. Đáng chết, giống như là có một chút coi thường đối thủ. Sự thật đã chứng minh, có thể đạt tới cái cảnh giới hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất này cũng đều không phải là thường nhân. Nhìn chung võ giả ở trong thiên hạ, cảnh giới hậu thiên có nhiều vô số kể, cảnh giới tiên thiên ở chỗ nào cũng có, võ đạo tông sư cũng tính là siêu phàm, xem như là phượng mao lân giác, nhưng hỏa luyện kim đan thì lại càng hơn một bậc, phần lớn tập trung ở thánh địa võ đạo, mà hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất lại là tồn tại đỉnh phong ở bên trong hỏa luyện kim đan. Về phần càng đi lên nữa, cái cảnh giới kích toái mệnh tinh này cũng không phải chỉ cần dựa vào thiên phú là có thể đạt tới, thiên phú, khí vận, nội tình, bối cảnh, thiếu một thứ cũng không được, huống hồ, lại đến cái cảnh giới kia, trên cơ bản liền không có tính tu võ, bởi vậy cái cảnh giới hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất này, đã có thể được xưng là võ giả có đẳng cấp cao nhất, đơn giản hơn rất nhiều so với kích toái mệnh tinh. Dù sao thì kích toái mệnh tinh cũng là cảnh giới, mà hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất thì là chiến lực, không có đủ chiến lực, coi như ngày mai ngươi sẽ kích toái mệnh tinh, vậy ngày hôm nay ngươi cũng sẽ không đánh lại hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất. Nguyên nhân chính là vì như thế, võ giả hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất đều có một mặt cực kỳ xuất sắc trên chiến đấu. Thật giống như là A Sử Na Lam, bản thân hắn chính là võ giả đại thành ở trên lĩnh vực tốc độ, lại có sự gia trì của loại đạo binh cực phẩm liên quan đến lĩnh vực thời gian như Ô Đề Nguyệt. Nói một cách khác chính là có tốc độ nhanh, công kích mạnh, hơn nữa đây còn là sở trường của A Sử Na Lam, rõ ràng là mạnh hơn Trần Khuynh Địch ở trên cái phương diện này. Quan trọng nhất là, Nguyệt Quang của Ô Đề Nguyệt có thể ngăn cản vết thương của Trần Khuynh Địch khôi phục nhanh chóng. Phải biết rằng từ khi xuất đạo cho đến nay, đó là một trong những nguyên nhân căn bản mà Trần Khuynh Địch một mực đánh đầu thắng đó, chính là ở chỗ hắn không chỉ có phòng ngự cao, thanh máu dày, mà còn có tốc độ khôi phục nhanh, thường xuyên khôi phục lại thương thế một cách nhanh chóng mà người khác rất khó khăn mới tạo ra được. Như vậy thì làm sao đánh? Nhưng A Sử Na Lam có Ô Đề Nguyệt ở trong tay, lại có thể hoàn mỹ khắc chế loại sức khôi phục biến thái này. Đương nhiên, căn cứ vào thanh máu dày của mình, cho dù là dùng phương pháp thương tổn đổi thương tổn, Trần Khuynh Địch cũng đều có lòng tin mài chết A Sử Na Lam, nhưng vấn đề là địch nhân rất có thể sẽ không chỉ có một mình A Sử Na Lam, mà ở phía đối diện, A Sử Na Lam dường như cũng nhìn ra sự do dự của Trần Khuynh Địch, bất quá phần do dự này lại làm cho vị võ giả đến từ Đại Thảo Nguyên này lộ ra vẻ rất là bất mãn. Ngươi đang xem thường ta sao? Lộ ra biểu lộ có thể đánh thắng ta, thật sự là khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Thân sắc của A Sử Na Lam nghiêm lại, Ô Đề Nguyệt ở trên đỉnh đầu thế mà không còn phát ra nguyệt quang, mà là dần dần trầm luân, cuối cùng chui vào trong mi tâm của A Sử Na Lam. Mà theo nguyệt quang thu liếm, khí tức của A Sử Na Lam lại là dần dần dâng cao, mà cái chân đã bị Trần Khuynh Địch đánh gãy cũng cấp tốc bắt đầu khôi phục, quyền ý ở sâu trong tận xương tủy cũng bị rút ra, lực lượng thì là tiêu tán ở bên trong hư không. Oanh, Trần Khuynh Địch cũng không có chớp mắt, nhưng hình ảnh ở trước mắt lại phảng phất như đột nhiên không thấy vậy. A Sử Na Lam vào một giây trước còn đứng ở đằng xa, một giây sau đã đứng ở trước mặt của Trần Khuynh Địch, dựng trường thành đao chém về phía lồng ngực của Trần Khuynh Địch, đánh ra ánh lửa đầy trời cùng với tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Sao nó thực sự là cứng rắn. Trần Khuynh Địch vô thức huy quyền phản kích, nhưng nắm đấm lại đấm vào không khí, mà A Sử Na Lam thì là lại trở về tại chỗ, động tác trước sau hoàn toàn không có bất kỳ dị tượng nào, cũng không có dẫn phát bất cứ ba động gì, phảng phất như từ lúc bắt đầu hắn cũng chưa từng di chuyển vậy, nhìn qua hết sức quỷ dị. Bất quá không sao, đánh thêm vài lần là được. A Sử Na Lam đưa bàn tay tới gần miệng, nhẹ nhàng liếm liếm ngón tay trắng trẻo, lộ ra nụ cười hung ác, lại dám xem thường ta, ta sẽ bắt ngươi trả giá thật lớn. Trần Khuynh Địch cũng không có trả lời, mà là chau mày, nhìn chằm chằm vào A Sử Na Lam, muốn nhìn được hắn đến tột cùng là làm như thế nào để đến gần mình, thế mà có thể làm cho mình không có một chút phát giác nào, nhưng mặc kệ hắn ngưng thần nhìn chăm chú như thế nào, vẫn không thể nắm lấy cách di chuyển của A Sử Na Lam, không có cách nào bắt được manh mối.